thẳng đến ngày thứ hai Đàm Phong mới biết đêm nay lão Tiêu kinh lịch cái gì. Đầu tiên là bị ba tên tụ bảo lâu Nguyên Anh truy sát, nhưng là trên đường đi hữu kinh vô hiểm, sau cùng tụ bảo lâu tại Lưu Vân Đế quốc cái khác phân lâu hai tên Nguyên Anh ở phía trước cản đường. Hết thảy năm tên Nguyên Anh ra tay với lão Tiêu, nhưng là vẫn y như cũng bị hắn hiểm lại càng hiểm đào tẩu. Tiêu Huyền Diệp lúc này lại là ra tận đầu ngọn gió, năm tên Nguyên Anh đều lưu không xuống hắn, lại thêm kia Mai Lưu Ảnh Thạch, hắn tính là mọi người đều biết. Bất quá thẳng đến lúc này vẫn y như cũ không có người biết hắn lai lịch, chỉ biết hắn họ Tiêu. Cùng hắn vừa vặn tương phản, Tào Triệu Hưng lúc này thanh danh tính là thối, không biết có phải hay không là có người lửa cháy thêm dầu, tóm lại hắn cũng chứng thực giết người diệt khẩu sự thật. Ôi ngọa Tào, lão Tiêu tiểu tử này cũng rất có thể chạy sao. Tại Đàm Phong trong dự đoán, Đàm Phong còn xem là lão Tiêu thực lực tất cả ra, đánh lui hoặc là đánh giết Tào Triệu Hưng bọn hắn, suy cho cùng lão Tiêu có thể là kiếm chủ, giết 4-5 tên trung kỳ, hậu kỳ Nguyên Anh cũng không phải không khả năng. Nhưng lại nghĩ không đến lão Tiêu thế mà không có thế nào động thủ, trực tiếp trốn. Mà thẳng đến lúc này Tào Triệu Hưng vừa rồi một mặt buồn bực về đến Tào Phủ. Vừa về đến liền là bày biện một bộ mặt thối, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Lão gia ngài trở về rồi, Lâm Nhị Sơ cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói. Tào Triệu Hưng lạnh lùng nhìn nàng một cái, phun ra một cái chữ, Hiện nay minh bạch ngày đó là bị người mưu hại, hắn đối với Lâm Nhị Sơ cũng không lại kia phản cảm, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Suy cho cùng nàng không đơn giản bị Ngô Diệc Hàn ngủ, còn bị vô số người nhìn qua. Lão gia, ngài muốn không muốn nhìn thoát y múa a? Nói không chắc tâm tình tốt điểm đâu. Lâm Nhị Sơ ẩn ý đưa tình nhìn lấy Tào Triệu Hưng. Thoát y múa, Tào Triệu Hưng sững sờ, hắn còn thật không có nghe nói qua cái này chủng vũ đạo, tới điểm hứng thú kia liền nhảy đến xem đi. Vâng, lão gia, Lâm Nhị Sơ đại hỉ, liền toàn lực thi triển, một bộ lụa mỏng khoác lên người, đỏ vải mỏng phía dưới không có vật gì. Thân thể mềm mại như ẩn như hiện, mông lung. Mới vừa được dòm chi, sát na ở giữa liền là ẩn đi. Cái này lần so trước đó cho Đàm Phong nhảy xuất sắc hơn, cái này hơn một ngày thời gian nàng cũng thường xuyên tổng kết, cải tiến. Vẹn vẹn nhìn một hồi, Tào Triệu Hưng mắt bên trong dục hỏa liền là đốt lên, vỗ tay khen, không sai không sai. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn cái này chủng vũ đạo, so với phía trước nhìn vũ đạo xinh đẹp nhiều. Hai người cùng giường chung gối đã đến trăm năm, đối Lâm Nhị Sơ hắn sớm đã mất đi hứng thú. Ở bên ngoài hắn liền bao nuôi có càng thêm còn trẻ đẹp, càng có mới mẻ cảm giác nữ tu. Như là không phải Tào Lệ Phong nguyên nhân, dự đoán hắn đều sẽ không cùng Lâm Nhị Sơ cùng ở một phòng. Thấy Tào Triệu Hưng nhìn chúng dục hỏa, Lâm Nhị Sơ mừng thầm trong lòng, nhảy càng ra sức. Không bao lâu Tào Triệu Hưng lại cũng kìm nén không được, một cái ôm trầm Lâm Nhị Sơ. Vân Lệ cau mày, cái bàn một bên thả lấy một mai lưu ảnh thạch, lưu ảnh thạch bên trong bất ngờ liền là Lâm Nhị Sơ đại chiến Ngô Diệc Hàn kia một mai. Tuy nói hiện nay Tào Triệu Hưng trong bóng tối ngăn cản hắn người thu hoạch đến cái này chủng lưu ảnh thạch, nhưng là Tào Triệu Hưng cũng vô pháp một tay che trời, những đại thế lực kia tử đệ cũng nhiều lắm là thu liếm chút hứa. Đến mức như Vân Lệ cái này các loại tán tu dưới tình huống bình thường cẩn thận một chút cũng sẽ không có sự tình, suy cho cùng thiên hạ nhiều như vậy tán tu, Tào Triệu Hưng chỗ nào có thể quản qua đến. Bất quá cùng người khác không giống, Vân Lệ cầm đến cái này mai lưu ảnh thạch nguyên nhân chủ yếu không phải nhìn bên trong chiến đấu, mà là bên trong có một cái người, kia liền là lần trước tiến hắn công pháp kia người. Nói đến cái này lưu ảnh thạch hắn lần thứ nhất nhìn đến vẫn là bởi vì Ngô sư đệ, kia lúc Ngô sư đệ không biết từ chỗ nào nói đến một mai, cần phải ở trước mặt hắn nhìn. Thế là hắn giả bộ chối từ liền cùng nhau nhìn, một nhìn phía dưới ngược lại là say sưa ngon lành, nhưng là về sau hắn liền cực kỳ hoảng sợ, tâm tư toàn bộ thả tại Tiêu Huyền Diệp thân bên trên. Hắn đến cùng là người nào? Vân Lệ suy nghĩ cuồn cuộn, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối với địa giai thượng phẩm công pháp chân quý hắn tự nhiên biết rõ, không muốn nói những kia phổ thông người đại thế lực. Liên tính là tụ bảo lâu cùng thiên bảo các hóa thần tu tập dự đoán cũng vẻn vẹn là địa giai thượng phẩm hoặc là cực phẩm công pháp. Vì lẽ đó hắn vẫn cho rằng lần trước tiến chính mình công pháp kia người chỉ ít đều là hóa thần cảnh giới, nếu không không có bất kỳ cái gì Nguyên Anh bỏ được tiến đưa loại công pháp này, thậm chí liền là hóa thần cũng luyến tiếc. Nhưng là đã hắn mạnh như vậy, vì cái gì hắn gặp đến mấy tên Nguyên Anh đều cần đào tẩu. Vân Lệ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nghĩ mãi mà không rõ kia họ Tiêu tiền bối cùng Đàm Phong làm cái này chủng sự tình có cái gì mục đích. Không sai, từ nhìn đến lưu ảnh thạch một khắc này hắn liền chắc chắn bên trong giả trang Tào Triệu Hưng kia người liền là Đàm Phong. Thứ nhất là Đàm Phong kia thất đức hàng thích nhất làm cái này chủng sự tình, thứ hai là lần trước gặp đến Tiêu tiền bối lúc liền biết rõ hai người quen biết. Chẳng lẽ, là bởi vì tốt chơi? Vân Lệ mở to hai mắt nhìn, ý nghĩ này cùng nhau hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn càng phát giác lý do này tiếp cận nhất sự thật. Hắn phát giác Đàm Phong từ đầu đến cuối làm sự tình đều là vì tốt chơi, mặc dù hắn làm sự tình quá trình bên trong cũng xác thực kiếm đến chút linh thạch. Nhưng là nhiều khi Đàm Phong làm sự tình cơ hồ không có hồi báo. Liền giống như nghênh khách lâu dội phân, hắn trừ đắc tội với người còn có cái gì chỗ tốt. Lại so sánh lần trước đấu giá Mộc Linh Quả, hắn nhất định muốn nuốt vào miệng bên trong lại phun ra, hắn có chỗ tốt gì? Không đơn giản không có chỗ tốt, còn đắc tội người, thậm chí còn khả năng bởi vì nước bọt nguyên nhân dẫn đến giá đấu giá ô không lý tưởng. Trùng trùng sự tích, không ai không nói rõ Đàm Phong hành sự không vì lợi ích, chỉ vì tốt chơi. Hai cái ăn no dỗi việc, nhàn dỗi không chuyện gì làm mỗi ngày người gây sự nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rắn chuột một ổ cũng liền nói thông được. Vân Lệ càng nghĩ càng thấy đến chính mình đoán đến không sai, bất quá đối với Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp sự tình hắn lại là không quan tâm, hắn quan tâm là một chuyện khác. Một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, bất ngờ liền là lần trước Tiêu Huyền Diệp tiến hắn địa giai thượng phẩm công pháp. Công pháp vì đã là nhập môn, nhưng là cũng vẫn y như cũ nơm nấp lo sợ, trong lòng run sợ a. Đều nói Hoài Bích có tội, từ thu hoạch đến công pháp về sau hắn liền không ngủ qua tốt nghĩ, tu luyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bại lộ khí tức, hoặc là tin tức tiết lộ dẫn đến bị người phát hiện. Như là chính mình nắm giữ địa giai thượng phẩm công pháp tin tức tiết lộ, chính mình dự đoán gặp không đến ngày thứ hai Thái Dương. Không nói những kia Nguyên Anh, thậm chí hóa thần đều sẽ âm thầm ra tay, chính mình chính là chút cơ mà thôi, cướp công pháp của mình liền cùng trên mặt đất nhặt đồng dạng. Bởi vì vậy gần nhất Vân Lệ đều kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn thậm chí không dám tùy tiện ra tay, sợ người khác phát hiện chính mình công pháp dị thường. Hoài Bích có tội, khoai lang bỏng tay a. Nói cho cùng hắn cũng mới 30 không đến, loại áp lực này tại thân cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể điều tiết qua đến. Chẳng qua hiện nay đổi lấy chuyển cơ, Vân Lệ ánh mắt kiên định, lúc trước hắn có nghĩ qua đem công pháp hiến cho những đại thế lực kia, thậm chí hóa thần đại năng. Bởi vì cái này có mấy cái vấn đề thứ nhất là sợ đối phương giết người diệt khẩu, hai là sợ bại lộ Tiêu Tiền Bối thân phận, đến thời điểm Tiêu Tiền Bối một cái không vui trước tiên đánh chết chính mình thế nào làm. Nhưng là hiện nay nhìn đến Tiêu Huyền Diệp hành động, hắn yên tâm, rốt cuộc quyết định. Bởi vì từ trùng trùng dấu hiệu đến nhìn, Tiêu Tiền Bối căn bản liền không sợ bại lộ thân phận, bởi vì hắn tìm chính mình lúc căn bản là không có dịch dung, đi Tào phủ cũng không có dịch dung, đi Tử Lâu cũng không có dịch dung. Vì lẽ đó hiện tại coi như mình đem công pháp hiến cho hóa thần đại năng, dự đoán Tiêu Tiền Bối cũng không quan tâm, suy cho cùng hắn đều không để ý bại lộ, đồng thời phía trước cũng đã nói công pháp vì tiện chính mình xử trí. Mà chính mình còn có thể cáo mượn oai hùng, mượn dùng Tiêu Tiền Bối danh đầu bảo chính mình, suy cho cùng như là Tiêu Tiền Bối thật là hóa thần thậm chí càng mạnh. Nghĩ đến hóa thần muốn giết người diệt khẩu cũng cần ước lượng một hai, giá trị không đáng đến làm như thế. Dù sao mình ban đầu liền định dâng lên công pháp, cược, Vân Lệ cắn răng một cái, hắn bây giờ còn có thể đánh bạc có thể dùng cược, đồng thời thắng cơ hội còn rất lớn, nhưng là hiện tại không cược, chờ ngày nào tin tức bại lộ chính mình liền đánh cược cơ hội đều không có, một tên kim đan liền có thể giết chết chính mình. Xin hỏi ngũ hoàng tử ở đây sao? Vân Lệ đi đến ngũ hoàng tử vương phủ bên ngoài, đối lấy người gác cổng chắp tay hành lễ. Hắn biểu tình cùng thường ngày, cũng không có thông qua truyền tin tức Ngọc Phù cáo chi ngũ hoàng tử chính mình có chuyện rất trọng yếu muốn gặp hắn, chỉ là nói có làm việc nhỏ muốn cùng hắn thương lượng. Suy cho cùng sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu là nói có chuyện quan trọng, tin tức tiết lộ, người khác bởi vì vậy sinh nghi liền phiền phức. Người gác cổng thấy Vân Lệ, lại không có nhân vì đối phương vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ liền không coi ai ra gì, làm người gác cổng trọng yếu nhất liền là ánh mắt, muốn biết xem xét thời thế. Nguyên lai Vân công tử. Ngũ hoàng tử phía trước cũng đã nói công tử đến trực tiếp tiến vào liền được, không cần thông bẩm. Người gác cổng cười ha hả nói, công tử mời theo nhỏ đi. Đa tạ, Vân Lệ chắp tay, ngoan ngoãn cùng tại người gác cổng phía sau. Một lát về sau, Vân Lệ cùng tại người gác cổng phía sau bảy lượn quanh tám ngoặt về sau rốt cuộc gặp đến ngũ hoàng tử. Lương đình bên trong, ngũ hoàng tử đứng chắp tay, xoay người lại nhìn lấy Vân Lệ. Mặt bên trên mang theo chút hứa tiếu dung, Vân huynh, đã lâu không gặp. Gặp qua ngũ hoàng tử. Vân Lệ không dám thất lễ, thật sâu thi lễ một cái. Đi đi, những này tục lễ liền miễn, ngũ hoàng tử khoát tay áo, theo sau lại nói, người cái này lần đến không biết có chuyện gì à. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra quét một cái ý vị thâm trường, chẳng lẽ là bởi vì Tào Triệu Hưng đội nón xanh sự tình đi đến. Không chờ Vân Lệ mở miệng, ngũ hoàng tử phất tay liền triệt hạ tất cả hạ nhân, lương đình bên trong còn sót lại hắn cùng Vân Lệ. Liên quan tới Tào Triệu Hưng chuyện lần này hắn hoài nghi cùng Đàm Phong có quan hệ, đã cùng Đàm Phong có quan hệ. Tin tức kia liền không thể tiết lộ. Nhìn đến điện hạ quả nhiên đoán đến. Ha ha ha, nói như vậy ngươi cũng cảm thấy là Đàm Phong làm. Nghe thấy Vân Lệ cái này nói, ngũ hoàng tử cười to lên, trừ hắn ta không nghĩ ra được đến tột cùng là người nào làm. Vân Lệ nhẹ gật đầu, theo sau lại lắc đầu, bất quá tại hạ hôm nay đi đến cũng không phải là bởi vì cái này sự tình. Ồ, ngũ hoàng tử kinh ngạc nhìn Vân Lệ một mắt, Vân huynh cứ nói đừng ngại. Đã không phải là bởi vì Đàm Phong sự tình, kia dự đoán liền là Vân Lệ gặp đến khó khăn gì. Còn mời điện hạ đổi chỗ khác, việc này tương đối quan trọng. Ừm, ngũ hoàng tử không nói chuyện, nheo cặp mắt lại nhìn lấy Vân Lệ ánh mắt, làm thật rất trọng yếu. Vân Lệ không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Ngũ hoàng tử hai mắt, phi thường trọng yếu. Hồi tưởng lại Vân Lệ đến phía trước không có nói với mình, đến bây giờ lại nói như thế, Ngũ hoàng tử không có vì vậy sinh khí, hiện tại hắn càng tin tưởng Vân Lệ nói sự tình dự đoán thật rất trọng yếu. Bất quá hắn càng hiếu kỳ, Vân Lệ một cái không có bối cảnh cũng vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ lấy ở đâu trọng yếu sự tình. Đi theo ta, Ngũ hoàng tử chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, vương phủ bên trong mặc dù an toàn, nhưng là một chút thực lực mạnh mẽ Nguyên Anh còn là có thể nghe lén hắn nói chuyện. Chỗ này đầy đủ an toàn, người yên tâm, chúng ta tại chỗ này bên trong nói lời nói trừ hóa thần không có bất kỳ người nào khả năng nghe lén. Một chỗ trong tầng hầm ngầm, Ngũ hoàng tử ngừng xuống, còn vừa kích hoạt trận pháp. Hắn cũng không lo lắng Vân Lệ đối chính mình bất lợi, thứ nhất này chỗ trận pháp bị chính mình khống chế, thứ hai chính là một cái trúc cơ tu sĩ, liền tính sử dụng phù lục cũng tổn thương không chính mình. Nhìn lấy này chỗ tầng hầm, chính giữa một cái bồ đoàn, nghĩ đến liền là Ngũ hoàng tử bế quan tu luyện chi. Vân Lệ không do dự nữa, móc ra một cái ngọc giản, điện hạ mời xem. Ngũ hoàng tử không rõ, nửa tin nửa ngờ cầm vào tay, thần thức dò vào trong đó. Sau một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Vân Lệ, thế mà là địa giai thượng phẩm công pháp. Ngũ hoàng tử nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này thời khắc hắn thậm chí hoài nghi mình tại nằm mơ. Địa giai thượng phẩm công pháp a, bất kỳ cái gì một vốn tại 10 đại thế lực bên trong đều là chấn gia, chấn tông bảo bối, thậm chí có chút nội tình không đủ thế lực liền một bản đều không có. Cho dù là tại bọn hắn Tần gia cũng là vô cùng chân quý, xem như sinh mệnh. Hắn tuy là cao quý Ngũ hoàng tử, nhưng là hiện nay cũng vẻn vẹn tu luyện địa giai trung phẩm công pháp. Ban đầu hắn có thể dùng tu luyện địa giai thượng phẩm công pháp, nhưng là ra bên trong chỉ có hai bản địa giai thượng phẩm công pháp đều không thích hợp hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu luyện một bản địa bậc trung phẩm công pháp. Đây cũng là hắn cho tới nay đau nhức, nhưng là hiện nay lúc đến vận chuyển, Vân Lệ mang đến công pháp hắn phát giác liền phi thường thích hợp bản thân. Thật là trời cũng giúp ta a. Vân huynh, cái này công pháp ngươi là từ đâu được đến? Ngũ hoàng tử khẩn trương nhìn lấy Vân Lệ, hắn nội tâm cũng là hiếu kỳ không ngừng. Địa giai thượng phẩm công pháp có thể không phải nát đường phố mặt hàng, Vân Lệ một không có thực lực, hai không có bối cảnh là từ đâu được đến. Còn là nói phía trước liền đạt được tay, chỉ là một mực không có tiết lộ tin tức, thậm chí không dám tu luyện. Thẳng đến gần nhất cảm thấy mình có giá trị tín nhiệm, cái này mới tiết lộ cho chính mình nghe. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Vân Lệ vì cái gì cẩn thận như vậy, một bản địa bậc thượng phẩm công pháp, không biết rõ nhiều ít Nguyên Anh sẽ vì thế điên cuồng. Liền tính là hắn cũng không dám dùng lấy một bản cái này trùng cấp bậc công pháp ra ngoài lắc lư, nói không chắc sau một khắc liền có người giết người đoạt bảo sau đó trốn ra Lưu Vân Đế Quốc. Là trước mấy ngày có người tặng cho ta, cái gì, là có người đưa cho ngươi, Ngũ hoàng tử lại lần nữa bị chấn kinh, loại công pháp này thế mà có người tiễn. Liền tính là hóa thần cũng luyến tiếc a, người nào đưa, có phải hay không là ngươi kia chưa từng gặp mặt cha ruột. Trừ Vân Lệ là đối phương con tư sinh, Ngũ hoàng tử thực tại nghĩ không đến nguyên nhân khác. Dù cho Ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, Vân Lệ vẫn y như cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Này người điện hạ hẳn là có ấn tượng, bản cung có ấn tượng, người nào, Vân Lệ ý vị thâm trường, điện hạ còn nhớ rõ vài ngày trước, Lâm Nhị Sơ chảy ra kia mai lưu ảnh thạch sao? Đương nhiên nhớ rõ, một nói đến kia mai lưu ảnh thạch, Ngũ hoàng tử liền lộ ra có chút hèn mọn, bản cung còn quan sát qua thật nhiều lần đâu, không thể không nói, Nguyên Anh liền là lợi hại, Lâm Nhị Sơ cũng rất là không tệ, Tào Triệu Hưng ngược lại là người có phúc. Khụ khụ. Gặp Ngũ hoàng tử chủ đề đi chệch, Vân Lệ liền ho khan vài tiếng. Ngũ hoàng tử cười ngượng ngùng vài tiếng, sau đó nói, chẳng lẽ tiến ngươi công pháp người là bên trong ba vị? Có thể là không nên a, không phải cái này ba vị, mà là một vị khác. Ngươi là nói cái kia họ Tiêu? Ngũ hoàng tử lại lần nữa chấn kinh, phản bác có thể là không đúng, hắn chính là Nguyên Anh tu vi, trước không nói hắn lấy ở đâu công pháp, liền coi như hắn có, lại thế nào khả năng đưa cho phi thân phi thích ngươi đây? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngũ hoàng tử cổ quái nhìn thoáng qua Vân Lệ, ngươi không phải là bị hắn cho cái kia. Không để ý đến Ngũ hoàng tử ánh mắt cổ quái, Vân Lệ tiếp tục nói, ta chỉ cho hắn nói Đàm Phong lúc trước đi qua, đồng thời người nào quy định hắn chỉ có thể là Nguyên Anh tu vi. Có thể là trùng trùng dấu hiệu đều tỏ rõ hắn liền là Nguyên Anh a. Ngũ hoàng tử không thể tin được, như là không phải Nguyên Anh kia là cái gì. Hóa thần, thế nào khả năng, Vân Lệ biểu tình rất là nghiêm túc, Đàm Phong ưa thích giả chết, Tiêu Tiền Bối ưa thích trang nhỏ yếu. Tổng đến nói bọn hắn đều ưa thích làm sự tình. Điện hạ nghĩ một hồi, có thể tiện tay tiến đưa một bản địa bậc thượng phẩm công pháp người có thể phổ thông sao? Xác thực, Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, có thể tiện tay tiến đưa một bản địa bậc thượng phẩm công pháp người làm sao khả năng phổ thông? Liền là hóa thần tu sĩ đều không có cái này hào phóng. Đối với Tiêu Tiền Bối cùng Đàm Phong, tại hạ có chút suy đoán. Theo sau Vân Lệ cho Ngũ hoàng tử nói ra chính mình đối với Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp hai người suy đoán. Một lát về sau, Ngũ hoàng tử thật sâu gật đầu, Vân huynh ngươi nói không tệ, hiện nay nhìn đến hai người bọn họ làm sự tình xác thực là vì tốt chơi, như vậy liền có thể giải thích Đàm Phong phía trước hành động, không phải hắn đầu óc có vấn đề, mà là hắn đơn thuần cảm thấy cái này dạng tốt chơi. Đồng thời hiện nay nhìn đến kia tên họ Tiêu tiền bối dự đoán cũng không đơn giản, vô cùng có khả năng liền là hóa thần, thậm chí hóa thần phía trên. Ngũ hoàng